Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn nghe xong thì mặt lập tức nghiêm lại, thế thì không được làm hỏng thiết bị của chương trình là phải bồi thường đấy. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, mặt lập tức tái xanh, mấy khách mời khác thì chẳng ai ngờ câu hỏi của Cảnh Vọng Thư lại mang tính cá nhân hóa, cao đến thế. Người này xưa giờ vốn nói chuyện chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nay lại còn biết ví dụ minh họa. Lộ Giai Phối thở phào, vịt bay lạc bầy, dù không phải chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn còn biết hát chút ít. Nói xong, cô quay sang nhìn Từ Thanh Uyển, dù sao Từ Thanh Uyển cũng xuất thân từ nhóm nhạc nữ, còn được fan tặng danh hiệu. Ca cơ đẹp nhất, Thanh Uyển, muốn đổi với tôi không? Từ Thanh Uyển nhìn cái tờ giấy, thợ sửa ống nước, trong tay. Mặt muốn khóc mà nước mắt không rơi nổi, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Vân Thiển Nguyệt thấy Lộ Giai Phối quay sang mình, liền siết chặt tờ. Đầu bếp, trong tay, đầu bếp, cũng ổn mà, ca sĩ ư, đó với cô là cảnh tượng xã giao tử vong đích thực. Cô thà nấu cháy nhà còn hơn lên sân khấu mà hát. Còn Cảnh Vọng Thư, cầm tờ, học bá, trong tay, nhìn đạo diễn mà nói, học bá thì phải có học bổng chứ. Mau đưa tôi vài câu trắc nghiệm đi, chứng minh năng lực xong còn được phát tiền. Vẻ đắc ý trên mặt đạo diễn, khi nãy còn nhìn đám khách mời mặt mày ủ rũ mà cười khoái chí. Bỗng cứng đờ lại, ha ha ha, Cảnh Vọng Thư đúng là bắc hình người. Vừa nãy anh ta lấy Vân Thiển Nguyệt ra làm ví dụ, mặt cô ấy tối sầm luôn, chắc là thật sự không biết nấu. Cưng nhà tôi thì số nhỏ thật, chúng ngay vai nhân viên vệ sinh, ha ha. Trần Độ làm nhân viên sale hả? Không biết có dọa khách chạy mất không? Con gái tôi thành thợ sửa ống nước. Ha ha, C, H, E, T cười. Tổ chương trình này chơi ngược thật, tôi mê. Đừng phấn khích vội, nhìn Thanh tiến trình đi. Bạn là một Thanh tiến trình trưởng thành rồi, hãy học cách tự đối mặt đi. Tiếc thay, Thanh tiến trình lại không hiểu chuyện. Vừa đến giờ là livestream tắt ngang như bị tạt nước, để lại fan hâm mộ ai oán đầy trời. Đành kéo nhau lên Weibo tụ họp tiếp tục bàn luận. Hoa nở, hãy yêu nhau hot đến mức vượt ngoài dự đoán. Từng khách mời đều có độ nhận diện cao, mỗi người một tác, lại lập tức leo thẳng hot search. Cảnh Vọng Thư bình người, Lộ Giai Phối ca sĩ, Từ Thanh Uyển thừa sửa ống nước, Tống Hành như vi vệ sinh, chờ độ bé nhàng còn Vân Thiển Nguyệt thì sao? Cô không theo lối mòn, tác của cô là biểu cảm Vân Thiển Nguyệt trước ống kính, mọi chi tiết đều bị phóng to. Lúc rút phải nghề đầu bếp thì đơ người. Lúc bị Cảnh Vọng Thư hỏi chuyện nấu ăn thì mặt tối sầm, đến lúc tự an ủi bản thân. Đầu bếp cũng tốt mà, thì lại tràn đầy bất lực. Thế là dân mạng dần dần chụp màn hình. Tiên nữ nghi ngờ nhân sinh. JPG, tiên nữ muốn đánh người. JPG, tiên nữ và sự kiên cường cuối cùng. JPG lần truyền khắp nơi, hot vô cùng. Trong lúc đó, tranh thủ trước khi bắt đầu trò chơi tiếp theo, Vân Thiển Nguyệt âm thầm tìm đạo diễn. Khó xử nói ra chuyện mình đang mang thai. Đạo diễn nghe xong mà chỉ muốn nhổ tóc. Anh ta đã nhìn ra tiềm năng của Vân Thiển Nguyệt. Dù chỉ là tân binh nhưng thảo luận trên Weibo không hề ít. Ban đầu còn nghĩ cô là kiểu năm gánh một của chương trình, ai dè hiệu ứng khán giả vượt ngoài mong đợi. Huống hồ anh cũng cảm nhận được sự dày mơ dễ má giữa cô và Cảnh Vọng Thư. Nếu thực sự có gì đó thì chương trình này cháy khét lẹt luôn cũng nên. Nhưng vấn đề là, Vân Thiển Nguyệt có thai. Vậy, đứa trẻ là của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc ấy, nhà sản xuất của chương trình vội vã chạy đến, tay cầm thêm một tập tài liệu. Hóa ra là bản cam kết an toàn. Vân Thiển Nguyệt hơi sững người. Tôi đang mang thai đấy. Cô lặp lại một lần nữa, kiểu như muốn hỏi. Vậy mà mấy người không định cho tôi rút khỏi show à? Nhà sản xuất đầy gọng kính. Vậy cô Vân muốn chấm dứt hợp đồng, không tính đến khoản phí bồi thường cao ngất, mấy vị khách mời trong show ai cũng rất ổn, cô không hề muốn rút. Cúi xuống xem kỹ bản cam kết, phát hiện ra toàn là điều khoản có lợi cho cô, Vân Thiển Nguyệt không khỏi ngạc nhiên. Đúng là trong nguyên tác, chương trình này từng là hiện tượng quốc dân, đến mức không xem thì cũng chẳng biết cách hòa nhập mạng xã hội. Tổ chương trình biết điều quá trời luôn, vậy có thể... Vân Thiển Nguyệt dè dặt mở lời, giữ bí mật giúp tôi không? Tôi sẽ cố kiểm soát mọi thứ. Nhà sản xuất và đạo diễn liếc nhau một cái này. Giữ bí mật thì cũng chả còn nhiều tác dụng nữa đâu. cũng là do khán giả tự đào ra cả đấy. Nhưng Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn không biết đến những lời bàn tán ngoài kia, chỉ thấy hai người trước mặt đồng loạt gật đầu. Chúng tôi sẽ không tiết lộ chuyện này, bất kể với khán giả hay các khách mời khác. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hòn đảo này vốn là điểm du lịch mới được khai phá, rất thích hợp cho các cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật hoặc gia đình tới nghỉ dưỡng. Hiện tại đảo vẫn chưa chính thức mở cửa, phần lớn người trên đảo đều là nhân viên đoàn làm phim. Trong khi các khách mời đã lên xe điện tham quan và bắt đầu khám phá hòn đảo, nhà sản xuất lại cẩn thận nhấc điện thoại lên. Sếp à, mọi thứ đã sắp xếp xong. Đầu dây bên kia, Tổng Giám đốc công ty Ỷ Quy Lê Tử Du còn đang cười đến độ đập tay lên bàn. Ha ha ha, nhớ đấy, đừng cho Cảnh Vọng Thư biết luôn nhé. Lê Tử Du là bạn nối khố của cả Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt. Trời biết, hơn một tháng trước khi đến khách sạn đưa quần áo cho Cảnh Vọng Thư, lúc ấy anh ta quấn chăn kín mít hắn ta đã sốc đến mức nào. Ban đầu còn tưởng người giữ mình như ngọc như Cảnh Vọng Thư đã nghĩ thông suốt, định quên Vân Thiền Nguyệt để bắt đầu cuộc đời mới. Hoặc có khi anh bị ai đó bắt cóc tình cảm, đến cả nội y cũng bị cướp sạch. Nhưng cuối cùng lại nhận được một tin động trời, Vân Thiền Nguyệt về nước rồi. Thế là hai anh em bắt tay nhau điều tra tin tức của cô, còn âm thầm giải quyết một tiểu hoa đang ngáng đường cô. Sau đó lừa cô lên tham gia show truyền hình này. Lê Tử Du, người anh em tốt này làm quân sư cho tình yêu của hai người, không dễ đâu nhé. Còn Vân Thiền Nguyệt, lúc này đang ngồi trên xe điện, người thì thẫn thờ, cả người căng cứng như dây đàn. Vì cái khí tức bên cạnh cô thực sự quá khó ngó lơ. Cô không dám nhìn vào mắt Cảnh Vọng Thư, đôi mắt ấy dịu dàng tràn đầy tình cảm, tựa như bầu trời sao rộng lớn phủ đầy những điều chưa nói. Cô thật sự muốn hét lên, tại sao lại thất thần vậy chứ? Vừa rồi lẽ ra nên để ý kỹ, sao lại để bản thân leo nhầm lên chiếc xe điện mà Cảnh Vọng Thư đang mồi chứ? Mà Cảnh Vọng Thư nhìn người con gái ngay trước mắt, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Anh từng tưởng tượng đủ kiểu tình huống tái ngộ giữa họ. Anh từng nghĩ, có thể bản thân sẽ tức giận, sẽ trách móc. Nhưng khi Vân Thiền Nguyệt thật sự đứng trước mặt anh, 5 năm xa cách ấy như chưa từng tồn tại. Anh chỉ muốn chiếm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từng nghĩ mình có thể kiềm chế, nhưng anh không làm được. Anh nắm lấy tay cô, cúi người hôn xuống. Vân Thiền Nguyệt trợn to mắt, có camera, nhưng dường như để phạt cô vì không tập trung, Cảnh Vọng Thư lại càng hôn sâu hơn. Họ sẽ giả vờ không thấy gì, những gì không nên phát cũng sẽ không được lên sóng. Tình cảm bị dồn nén suốt 5 năm như núi lửa phun trào, khiến đầu óc Vân Thiền Nguyệt trở nên mơ hồ, trái tim có chút uất ức. Hôm đó, em đã chờ anh ở sân bay rất lâu, cơn cảm xúc cuộn trào cũng dần dịu lại, Cảnh Vọng Thư ôm cô vào lòng. Xin lỗi, khi ấy, chắc em rất sợ. Vân Thiền Nguyệt vẫn chưa quen với sự nhiệt tình bất ngờ này, lén nhìn về phía cameraman. Chỉ thấy người ta cúi gằm mặt, làm bộ như chẳng nhìn thấy gì cả. Ngày đầu tiên đã mạnh thế này rồi à, thế này thì chương trình chắc chắn hot. Mà cảnh sốt dẻo thế này lại do chính anh quay được đấy. Ôi, đáng tiếc là không được phát sóng. Còn Cảnh Vọng Thư, hiểu được ẩn ý trong lời cô nói, khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai. Thanh Thanh, có bằng 1 tháng trước không? Vân Thiền Nguyệt lập tức mặt đỏ như cà chua chín. Thanh Thanh, khi đó anh nói rồi mà, em là mối tình đầu của anh. Thanh Thanh, hơi thở của em, làm sao anh có thể nhận nhầm được chứ? Cách chương.